Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi thử đã trôi qua một cách êm đẹp. Mối quan hệ giữa Kuroko và Kagami trở nên càng thân thiết hơn sau ngày hôm đó. Đấy là Kagami nghĩ như vậy. Nhưng trong mắt mọi người thì, dạo này cậu có thấy Kagami ngày càng bám dính lấy Kuroko không? Riko đưa ra nghi vấn với Hyuga. Đâu phải bám dính, mà phải như hình với bóng luôn ấy chứ. Kuroko thay đồ mà Kagami cũng không tha cho cậu ấy. Kogane cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Hôm trước tôi còn thấy Kagami đòi đi vệ sinh chung với Kuroko cơ. Cậu nói tôi mới nhớ. Mấy ngày nay Kagami toàn rủ Kuroko về nhà mình qua đêm. Tất cả mọi người nhìn nhau, đồng loạt có chung suy nghĩ. Tên Kagami này ngày càng trở nên biến thái. Không được, không thể để bé Kuroko bé bỏng dễ thương dễ dàng rơi vào tay giặc. Riko nhìn mọi người, tràn đầy quyết tâm nói. Nhưng ai ngăn được Kagami đâu. Hắn còn dám lườm mấy senpai như chúng ta nếu can thiệp kìa. Izuki đưa ra nghi vấn của mình. Riko nhìn Izuki với ánh mắt, cậu đúng là thằng bé chưa trải sự đời. Cô ưỡn ngực, tự hào nói, cứ để tôi ra tay. Cậu có ưỡn ngực thì cũng không to lên tí nào đâu. Riko, Kogane nhìn Riko với ánh mắt tràn đầy cảm thông. Những người còn lại sau khi nghe thấy đều cảm thấy cạn lời trước chỉ số thông minh của Kogane. Tự cầu phúc cho chính mình đi. Anh bạn. Tập hợp lại đây nào. Riko tập hợp cả đội. Nói về kế hoạch luyện tập mà cô đã đề ra mặc kệ Kogane đang phải nhảy ếch liên tục xung quanh phòng tập. Chiều nay chúng ta sẽ tới hồ bơi câu lạc bộ thể thao do bố tôi làm chủ để luyện tập. Tập động tác chân và rèn cơ bắp là mục đích chúng ta cần đến đó. Riêng Kagami vì chấn thương từ trận đấu hôm trước chưa khỏi nên không được đến. Nếu không đến tập thì tôi có thể đến xem được mà. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy Kuroko mặc đồ bơi được cơ chứ? Tôi sợ cậu không nhịn được sẽ luyện tập theo mất. Kuroko, khuyên bảo cậu ấy giúp chị đi. Riko nháy mắt về phía Kuroko. Đúng là với niềm đam mê vô tận với bóng rổ của Kagami. Kagami có thể lén luyện tập theo. Kuroko nhìn Kagami với ánh mắt không đồng ý. Không được đâu Kagami, cậu phải nghe lời chị huấn luyện viên chứ. Trước ánh mắt nghiêm khắc của Kuroko, Kagami đành phải tuân theo lời của Riko. Hắn nhìn Riko với ánh mắt u oán. Trong lòng không ngừng nguyền rủa bà cô Riko FA cả đời. Buổi chiều, tại hồ bơi câu lạc bộ thể thao bố Riko. Mọi người dưới sự chỉ đạo của Riko đang tập động tác chân dưới nước để rèn luyện cơ bắp thêm phần rắn chắc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ý, phương pháp luyện tập của các cậu hay thật đó. Đến giờ mọi người mới để ý đến ba người đột nhiên xuất hiện. Kise, Midorima và một cô gái lạ mặt xinh xắn dễ thương với mái tóc màu hồng. Kuroko ngạc nhiên, Momoi. Vừa nói xong, hàng loạt ánh mắt của các senpai hướng tới cậu. Cậu quen biết cô ấy à? Dĩ nhiên rồi. Vì Momoi là bạn gái của Tesu mà. Momoi tự hào giới thiệu. Các thành viên của Seiren còn chưa hết sốc trước màn tự giới thiệu của Momoi. Kuroko đã giải thích, cô ấy là quản lý đội bóng ở cấp 2 trường em. Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải bạn gái. Tên Kagami mà biết xa cách một buổi chiều Kuroko đã có bạn gái thì hắn sẽ điên lên mất. Và phận đàn anh như họ sẽ là nơi chút giận đầu tiên của tên đó. Riko thì thắc mắc hơn lý do ba người này đến đây. Các cậu đến đây có chuyện gì vậy? Em đến xem Kuroko luyện tập. Kise nói xong, liền lao đến chỗ Kuroko. Ôi! Kuroko không mặc áo nhìn quyến rũ quá đi. Midorima lý do lại càng tùy tiện. Tiện đường tạt qua chỗ này nên vào. Nói ra cái lý do chả ai tin nổi. Hắn cũng đi đến chỗ Kuroko đang luyện tập. Lý do của Momoi nghe có vẻ hợp lý nhất. Em đến xem tình hình tim địch. Có vẻ dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên ngực lép, mọi người tiến bộ rất nhanh. Cô nói gì cơ? Ngực lép. Riko nghe thấy từ cấm kỵ, lập tức sừng sỏ lên. Cuối cùng lại thành cuộc chí chóe giữa quản lý hai bên. Về phía Kuroko thì cậu lại đang bị kìm kẹp bởi Kise và Midorima. Nhìn Kise đang bám lên người mình như một con bạch tuộc. Kuroko vô cảm nói. Đừng bám vào người tớ nữa Kise. Tớ còn phải luyện tập. Ẻ ây. Chơi với tớ một lúc đi Kurokochi. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Kise mè nheo. Chúng ta mới gặp nhau một tuần trước. Kuroko phũ phàng trả lời. Đối với tớ một ngày không gặp Kurokochi ai tựa ba thu. Kuroko nghe câu trả lời của Kise thì bất lực. Nhìn về phía Midorima với ánh mắt cầu cứu. Nhưng cậu lại thấy Midorima lôi ra một chiếc quần bơi bó sát. Hắn đẩy mắt kính. Tử Vi hôm nay nói Bảo Bình có đi bơi thì mặc cái này sẽ tăng hiệu quả bơi lên. Lời nói của Midorima nghe sẽ thuyết phục hơn nếu mọi người không nhìn thấy máu mũi chảy ra từ hắn. Mẹ ơi, ở đây có hai tên biến thái. Mọi người nhìn Kuroko, ánh mắt tràn đầy cảm thông. Sao xung quanh Kuroko toàn biến thái thế này? Thật kém cỏi. Không hiểu sao cậu ta lại chọn mày. Kagami trừng mắt nhìn gã đi xa dần. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cách chương.